Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương mẫu vẻ mặt ghét bỏ. Nàng xưa nay khinh thường Ninh Vi Vi, không chỉ có tùy tiện càng là ngu xuẩn, nơi nào xứng đôi chính mình nhi tử. Chu Khải Tuyết nhìn Kim Lộ, chơi xấu tiểu gia hỏa còn nỗ lực giả bộ một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay buổi sáng thật sự là đau đầu cực kỳ. Chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tính, Vi Vi đối Tiểu Nghiên cũng liền như vậy. Cũng không cần trông cậy vào Tiểu Nghiên thân là muội muội còn nhiều hơn nhường nhịn. Tuy rằng nàng vẫn là có chút không đành lòng. Nói đến cùng Trương gia cũng không phải hảo địa phương. Trương mẫu như vậy tính cách cũng may mắn nàng sinh một cái Trương dự. Bằng không vị trí có giữ được hay không vẫn là hai nói. Nàng so với Tiểu Nghiên ngươi nhưng kém nhiều, Trương mẫu nhíu mày. Rất là bất mãn nói. Nàng cũng bưng lên tới sữa bò. Vẫn là ôn, nhìn một cái Tiểu Nghiên đối chính mình nhiều để bụng. Chính là Ninh Vi Vi xử ở đàng kia liền cùng khối đầu gỗ giống nhau. Chính là, bọn họ cho nhau thích. Hơn nữa tỷ tỷ như vậy ôn nhu tính cách nhất định sẽ đối Trương Hạo Thiên thực hảo Tiểu Nghiên. Nhìn qua thực thích nàng chính mình tỷ tỷ a, vẫn luôn ở giúp Ninh Vi Vi nói chuyện, thiếu nữ lời nói có loại mê hoặc ma lực, vẫn luôn chui vào nhân tâm nhất khát vọng địa phương. Trương mẫu trầm ngâm một lát, nói như vậy lên, đích xác cũng còn có thể, nếu là tìm một cái quá thông minh, vạn nhất đối Hạo Thiên bất lợi, vậy phiền toái. Hơn nữa so với một cái mới vừa tìm trở về nữ nhi. Này ở chung mười mấy năm tình cảm càng quan trọng, về sau Chu Khải Tuyết nhất định sẽ giúp đỡ Hạo Thiên. Tiểu nhi tử về sau cũng không cần kế thừa gia nghiệp. Như vậy thê tử người được chọn cũng không tồi. Mấu chốt là Hạo Thiên cũng thích, chính là trên người có chút tùy tiện tật xấu yêu cầu sửa sửa. Trương mẫu bị nói được động tâm cực kỳ. Buông cái ly kéo qua Kim Lộ tay, vỗ vỗ tay nàng, trong miệng vẫn là nói. Chính là A Di thật sự là càng thích ngươi A, Hạo Thiên kia hài tử, không quan hệ A, như vậy chúng ta vẫn là thân thích. Tiểu hồ ly đôi mắt nheo lại tới đáng yêu cực kỳ. A Di còn có thể tới xem ta, nếu đem Ninh Vi Vi đưa cho cái này ác bà. Nói không chừng còn thật có khả năng biến thành một cái, đủ tư cách con dâu A. Buồng vệ sinh hai người thực mau ra đây. Đĩnh bạt thiếu niên đỡ Ninh Vi Vi đi ra. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Ninh Vi Vi sắc mặt trắng nhợt. Này cổ hương vị quá dày đặc. Nghe thấy tới đều cảm thấy không thoải mái. Nàng nhút nhát sợ sệt mà kêu một câu. Mụ mụ, A Di, thật là ngượng ngùng. Ta khả năng nghe không quen mùi rượu. Cho nên mới, không quan hệ. Ta cũng không thích uống rượu nữ nhân, Trương Hạo Thiên khí phách mà ôm quá nàng. Nhìn về phía Kim Lộ, chán ghét nói, nha giống giống, những lời này quá phận ngao. Kim Lộ còn không có động, đã bị một bàn tay chỉ ấn ở tại chỗ. Chu Khải Tuyết cảnh cáo mà nhìn nàng, vừa rồi còn kiêu ngạo ngo ngoe dục dịch tiểu gia hỏa hiện tại ngửa đầu cười đến ngoan ngoãn lấy lòng. Nào còn có nửa phần bất thường bộ dáng. Trương mẫu tự nhiên sẽ không đi sửa đúng chính mình nhi tử. Huống chi nàng hiện tại tâm tư chuyển lợi hại, nơi nào còn sẽ đi so đo này đó vấn đề nhỏ. Nàng nhìn hai người tương nắm tay, bỗng nhiên mang theo ý cười hỏi, Vi Vi hiện tại có bạn trai sao? Vài người biểu tình đều đi theo những lời này đã xảy ra biến hóa. Trừ bỏ nào đó phủng sữa bò ly thiếu nữ, Ninh Vi Vi có chút sờ không được đầu óc. Trong miệng khinh thanh tế ngữ nói, không có, này miễn cưỡng xem như cái ưu điểm đi. Trương Hạo Thiên trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là quay đầu thời điểm mang theo điểm vui sướng, nếu thật sự có thể định ra tới liền thật tốt quá. Chính là, so với Kim Lộ, Ninh Vi Vi đối chính mình trợ lực thiếu quá nhiều, hơn nữa bởi vì cùng Trương dự ngả bài. Tuy rằng hiện tại ổn định Trương Dự, nhưng Trương Dự cũng không phải một cái ngốc tử. Hắn đang nghĩ ngợi tới. Trong tầm tay di động lại đột nhiên vang lên. Các ngươi ở đâu? Trương Dự thanh âm từ di động kia đầu truyền tới. Trương Hạo Thiên chậm rãi đưa điện thoại di động nắm chặt. đôi mắt một mảnh ám sắc. Ta cùng mẹ ở Ninh Vi Vi trong nhà, các ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Buổi chiều còn muốn đi ra ăn cơm ni, Trương Dự tự hô thở dài một hơi. Tính, ta cách này biên không xa, ta tới đón các ngươi đi. Hắn đối Trương Hạo Thiên ngữ khí đã lãnh đạm rất nhiều. Đối với cái này đệ đệ, hắn tự hỏi nên làm đều làm, nhưng là ở biết một chút sự tình lúc sau, tâm là thật sự lạnh. Này đống biệt thự tuyển địa phương thật là không tồi, hơn nữa cửa còn có một cái kiều diễm ngạo khí nữ hài. Nửa người cao tàng ngao cùng nữ hài ngoan ngoãn mà ngồi ở cửa. Kim Lộ không biết đang nói chút cái gì, tinh tế như ngọc ngón tay thường thường chọc chọc tàng ngao. Như là ở quát lớn giống nhau, rõ ràng là hung mãnh dị thường tàng ngao, hiện tại cư nhiên bị chọc chọc ủy khuất mà nằm ở trên mặt đất. Thường thường phát ra ô ô thanh, kêu ngươi hảo hảo xem ra, ngươi vẫn là đem bọn người kia bỏ vào tới. Quả thực bồn đã chết, chỉ biết ăn, ngươi một tuần đều ăn thật nhiều cẩu lương, ăn nhiều như vậy cũng không làm việc, còn ủy khuất đúng không? Tàng ngao ô ô hai tiếng, chút nào không dám phản kháng. Hình ảnh này quá thú vị, Trương Dự khóe miệng đều không tự giác mang theo một tia ý cười. Lần này thật sự ngượng ngùng, ta mẹ nàng đối ta đệ đệ sự tình tương đối sốt ruột. Nam nhân cao dài thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, đầy cõi lòng xin lỗi. Hắn thậm chí còn ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ tàng ngao mau. Tiểu ba lại ô ô hai tiếng, thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía hắn, hừ một tiếng, ngươi đệ đệ hảo chán ghét a, mụ mụ ngươi cũng thật là, ngươi đệ đệ đều không thích ta. Còn thế nào cũng phải đem ta cùng hắn thấu thành đôi. Tiểu ba cũng là cái ngu ngốc, liền phóng người nào tiến vào cũng không biết. Nam nhân khẽ cười một tiếng. Đó có phải hay không cũng không nên phóng ta tiến vào. Ngươi, thiếu nữ nghiêng đầu, tựa hồ ở cẩn thận nghĩ nghĩ, rất là miễn cưỡng nói. Ngươi có thể tiến vào, nhà ngươi những người khác liền tính, bị đứa nhỏ này khác nhau đối đãi thật đúng là dễ dàng sinh ra một loại vinh hạnh cảm a. Trương Dự giống như lơ đãng hỏi, ta đệ đệ còn ở bên trong, ngươi như thế nào chưa tiến vào? Phải biết rằng Trương Mẫu hiện tại đối cái này nữ hài vừa lòng thực. Như thế nào sẽ bỏ qua nàng, làm nàng ra tới? Kim Lộ gãi gãi tiểu ba cằm, đắc ý nói. Bởi vì ta xử một ít tiểu quỷ kế, làm mụ mụ ngươi đem lực chú ý chuyển rời đến Ninh Vi Vi trên người. Trương Dự nhớ rõ người này, nhưng là đối nàng cơ hồ không có gì hảo cảm. Ni, ngươi không thích Hạo Thiên? Hạo Thiên dung mạo rất là xuất sắc, đặc biệt là cặp kia dị sắc đồng tử, trước kia liền tính cố ý làm bộ thành một cái ngốc tử, cũng còn có rất nhiều nữ hài tử nhào vào trong ngực, đương nhiên không thích. Thiếu nữ bỗng nhiên ngửa đầu, sán nếu đào hoa diễm lệ trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười. Bởi vì so với làm hắn vị hôn thê, ta càng muốn làm hắn tẩu tử. Trương Dự đáp ở tiểu ba trên người tay bỗng nhiên liền dừng lại. Cái này thiếu nữ thật sự là, quá có thể nói, hơn nữa xinh cũng đẹp, tùy tùy tiện tiện nói một lời liền dễ dàng làm nhân tâm loạn như ma. Cực mau. Khanh khách tiếng cười từ hoa anh đào môi trung truyền ra. Ta nói giỡn, thiếu nữ để sát vào hắn, ngươi sẽ không thật sự đi. Nam nhân liễm mắt, trong miệng như cũ ôn hòa. Không có, hắn đứng lên, không biết từ nơi nào móc ra một cái hồng nhạt cái hộp nhỏ. Đóng gói rất là tinh xảo, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt ý cười. Rũ mắt nhìn nàng, cho ngươi lễ vật. Chúc mừng ngươi rốt cuộc mãn 18 tuổi, thế giới này lễ vật thật là nhiều nhất a. Chương 77 luân hồi nhiều như vậy cái thế giới. Nàng nhớ rõ sinh nhật đã ít ỏi không có mấy, duy nhất ở trong trí nhớ như cũ rõ ràng chính là thật lâu phía trước. Ở cũ xưa cư dân lâu, điểm ảm đạm ánh nến, ăn một đêm kia còn ở mạo hiểm nhiệt khí mặt, dài điểm hành thái lại thêm chút dầu mè mì sợi hương thực. Đáng tiếc, hiện tại đã sớm không có như vậy nỗi lòng. Nàng lắc lắc trên tay hộp, bên trong đồ vật không nặng, nhưng là nghe được ra tới cũng là châu báu loại đồ vật. Nói sống tới, nàng giống như còn không thấy được tiểu ca ca cho nàng đưa lễ vật. Ngày hôm qua nàng giống như đem thích thần khoa đưa tới trên lầu đi. Hiện tại hẳn là còn không có tỉnh đi. Kim Lộ quay đầu hướng tới trên lầu nhìn nhìn, cái gì cũng không thấy được, chỉ có bức màn ở hơi hơi đong đưa. Nàng thu hồi ánh mắt, nắm tiểu ba hướng bên cạnh xê dịch, không tình nguyện nói, xem ở ngươi tặng lễ vật phân thượng, ta đây liền thả ngươi vào đi thôi, chạy nhanh đem người lộng đi. Về sau cũng đừng tới, bằng không lần sau liền phóng tiểu ba. Tiểu ba vào lúc này rất phối hợp mà lưng tròng hai tiếng. Một bộ hung thanh ác sát bộ dáng, ra vẻ hung ba ba chủ sủng hai người thấy thế nào đều cảm thấy thực đáng yêu. Trương Dự liễm mắt mỉm cười, cực dung túng nói, hảo, Ninh Vi Vi đưa những người này ra tới. Trương Mẫu đối nàng thái độ đã xảy ra chuyển biến, tuy rằng so ra kém đối Tiểu Nghiên nhiệt tình, nhưng cũng tính thượng hữu hảo, thậm chí ở đi thời điểm còn tặng nàng một cái vòng cổ. Kim cương dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, vừa thấy chính là quý báu hóa, nàng hai má ửng đỏ, vẫn luôn sờ sờ vòng cổ, còn thường thường ngẩng đầu nhìn nhìn Kim Lộ, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý, đây là lần đầu tiên trưởng bối không có quan tâm Kim Lộ. Toàn bộ hành trình đều vòng quanh nàng chuyển, Ninh Vi Vi lại không phải một cái ngốc tử, tự nhiên đã biết Trương Mẫu ý đồ. Nếu gả cho Trương Hạo Thiên nói, kia Lạc Thần bọn họ làm sao bây giờ? Nàng cắn khẩn môi dưới, nội tâm rất là rối rắm mân y thực mau. Thiếu nữ nhìn vòng cổ, trên mặt kiên định lên, mặc kệ thế nào, nàng đều là ái bọn họ mỗi người. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thông cảm chính mình, sau đó hòa bình ở chung. Như vậy một cái phá vòng cổ còn không biết xấu hổ lấy ở trên tay. Nga! Đúng rồi, tỷ tỷ, nếu là ta không đoán sai nói cái này nguyên bản là A Di tưởng tặng cho ta quà sinh nhật. Thiếu nữ nắm tiểu ba, đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, bất quá giống như bởi vì lấy không ra tay cho nên liền chưa cho ta. Không nghĩ tới nhưng thật ra làm tỷ tỷ nhặt một cái đại tiện nghi A, không dỗi không khoái hoạt A. Dỗi dỗi càng vui vẻ. Thanh tú nhu nhược thiếu nữ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng cũng không ngu ngốc, liên hệ một chút vừa rồi Trương Mẫu cùng Kim Lộ đối thoại liền. Cái gì đều đã biết, thứ này là chuẩn bị đưa cho Tiểu Nghiên làm sinh nhật lễ vật. Chỉ là bởi vì lên không được mặt bàn mới không đưa ra đi. Nguyên bản tồn khoe ra trong lòng thực mau liền biến thành khuất nhục cảm dũng đi lên. Ninh Vi Vi nước mắt đều mau tràn mi mà ra. Chính mình chỉ xứng nhặt Kim Lộ không cần đồ vật sao? Cầm vòng cổ cũng trở nên phòng tay lên, Ninh Vi Vi mặc không lên tiếng mà đem vòng cổ để vào túi tiền. Nhìn về phía Chu Khải Tuyết lại giống như căn bản không thấy được không nghe được giống nhau. Căn bản không mở miệng, mụ mụ, Ninh Vi Vi nội tâm một trận chua xót, hai tiểu hài tử giận dỗi mà thôi, lại không phải bao lớn sự. Hơn nữa Tiểu Nghiên cái kia tính cách cũng liền độc miệng điểm. Cũng sẽ không thật sự đối Vi Vi làm chút cái gì. Huống chi chuyện này vốn dĩ chính là Ninh Vi Vi mới làm thành như vậy. Bằng không chính mình đã sớm đem người bắn cho đi rồi. Tiểu Nghiên bất quá châm chọc hai câu mà thôi. Kim Lộ tư duy khiêu thoát thực, bỗng nhiên lại chuyển hướng về phía một cái khác đề tài. Tò mò mà để sát vào nàng hỏi. Tỷ tỷ thực chán ghét mùi rượu sao? Lại như thế nào chán ghét cũng không đến mức ngửi được liền phun ra đi. Sẽ không còn có nguyên nhân vì nguyên nhân khác đi. Bốn mắt nhìn nhau, Ninh Vi Vi nhịn xuống lệ ý. Trong lòng bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Tim đập đều rối loạn một phách. Nhỏ giọng nói, có thể là ăn hỏng rồi đồ vật đi. Có lẽ là ngày hôm qua ăn hải sản không đủ mới mẻ. Ta đảo cảm thấy còn có khác nguyên nhân, thiếu nữ thực nghiêm túc mà nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ninh Vi Vi tim đập lại ở đối diện gian nhảy bay nhanh. Liền nàng chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc đang sợ chút cái gì. Tỷ như, thiếu nữ khóe miệng ý cười đã xâm nhập đen nhánh đáy mắt. Nàng ý cười mang theo ác niệm, thanh âm lại dị thường ngọt ngào. Nàng tim đập càng lúc càng nhanh. Mang thai, ngoặc kép, tiểu nghiên, ngoặc kép, Trương Dự, Trương Mẫu vừa lên xe liền vẻ mặt trần chờ bộ dáng. Nàng qua một hồi lâu mới thận trọng mà dò hỏi, ngươi cảm thấy Ninh Vi Vi thế nào? Trương Dự còn chưa nói lời nói. Trương Mẫu liền lập tức lải nhải mà phủ định chính mình lời nói. Vội vàng nói, không được không được, nữ hài tử kia quả thực quá tùy tiện, ta còn là cảm thấy Ninh Nghiên khá hơn nhiều. Ngươi nói một chút Hạo Thiên đứa nhỏ này thật là, liền không biết trước ổn định Ninh Nghiên lại nói. Hiện tại khen ngược, tổng không hảo liếm mặt nói chúng ta còn muốn suy xét đi. Chu Khải Tuyết liền tính ra cảnh so với chúng ta thiếu chút nữa. Chúng ta làm như vậy nói không chừng cũng sẽ đem nàng chọc bực. Ngoặc kép, hết chương.